Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 16 giờ 16, nhận người con dâu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi tác không chênh lệch thì vẫn là mợ nhỏ của con. Bối phận nằm ở chỗ này. Phó Linh Lung cảm thấy có chút kỳ quái. Con trai bình thường cũng không ngang ngược như vậy. Hôm nay bị sao thế? Nàng nhỏ giọng nói với Cố Vũ Trạch. Con muốn chọc cậu con mất hứng à? Hắn không gọi, chính là không nể mặt Phó Cảnh Ngộ. Phó Cảnh Ngộ đã đưa Diệp Phồn Tinh về nhà. Chứng tỏ rằng, hắn thật sự muốn cùng Diệp Phồn Tinh ở chung một chỗ. Muốn kết hôn với Diệp Phồn Tinh. Thật vất vả, sự tinh mới phát triển tốt. Nàng sẽ không để con trai phá đám. Cố Vũ Trạch thấy tránh không thoát. Dứt khoát xoay người bỏ đi. Cố Vũ Trạch, Phó Linh Lung sắp bị hắn làm cho tức chết. Nên trực tiếp gọi tên họ của hắn ra. Chỉ có tại thời điểm nàng rất mất hứng, mới gọi hắn như vậy. Thấy Cố Vũ Trạch không quay đầu lại, Phó Linh Lung không thể làm gì khác hơn là buông tha. Nàng nhìn Diệp Phồn Tinh, trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu. Tinh Tinh này, em ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Nó chẳng qua là xấu hổ. Em có thể đến, người một nhà chúng ta đều rất cao hứng. Ngàn vạn lần đừng sinh ra hiểu lầm không đáng có. Đây là lần đầu tiên Diệp Phồn Tinh nhìn thấy mẹ của Cố Vũ Trạch. Bình thường Cố Vũ Trạch là người cao lãnh như vậy. Nhưng không nghĩ tới, mẹ của hắn lại ôn nhu như vậy. Diệp Phồn Tinh nói, em sẽ không để bụng. Cảm ơn chị đã quan tâm. Dĩ nhiên là nàng biết, nguyên nhân Cố Vũ Trạch không chịu mở miệng là vì cái gì. Ngay từ đầu, nàng còn lo lắng. Người phó gia sẽ không thích nàng. Sau khi gặp được chị gái của Phó Cảnh Ngộ, Diệp Phồn Tinh đã hết lo lắng về vấn đề này. Căn bản là người nhà này không để cho nàng có cảm giác bị ngăn cách bởi gia cảnh. Người có tiền chân chính, không chỉ có tiền, mà tu dưỡng cũng rất tốt. Một điểm này, ở trên người Phó Linh Lung đều thể hiện rõ. Nàng thật rất sợ khi bản thân ở trong căn nhà này sẽ không được tự nhiên. Khắp nơi đều nhường nhịn nàng. Chốc lát sau, ba mẹ của Phó Cảnh Ngộ cũng đi ra. Nhìn thấy đầu tiên là đứa con trai rất lâu rồi không gặp. Đồng thời cũng nhìn thấy bên cạnh Phó Cảnh Ngộ là một tiểu cô nương. Bộ dáng của tiểu cô nương ngồi bên cạnh Phó Cảnh Ngộ trông rất ngoan ngoãn. Nhìn một cái liền để cho người ta yêu thích. Phải biết rằng, sau khi Phó Cảnh Ngộ xảy ra chuyện, luôn luôn không cùng người khác tiếp xúc. Ngay cả Phó Linh Lung lúc trước rất thân cận với hắn. Hay Cố Vũ Trạch mà hắn rất cưng chiều. Cũng không thể tiếp xúc được với hắn. Nhưng bây giờ, hắn lại để cho Diệp Phồn Tinh ở bên cạnh. Cái này rất khó mà tin được. Bất quá, cái này lại là chuyện tốt. Cảnh Ngộ, mẹ Phó đi xuống. Nhìn Phó Cảnh Ngộ, con trông gầy đi. Nhất định là Tưởng Sâm không chăm sóc con chu đáo. Tưởng Sâm đứng ở một bên. Mẹ Phó nói như vậy, hắn cũng không dám thoái thác, biết điều thừa nhận, là tốt không chăm sóc tiên sinh thật tốt. Thấy ánh mắt mẹ Phó rơi vào trên người Diệp Phồn Tinh, Phó Linh Lung nhiệt tình giới thiệu, mẹ, đây là Tiểu Diệp, thân phận không cần nói ra, mọi người đều biết. Phó Cảnh Ngộ dắt tay Diệp Phồn Tinh, trên đường tới đây, Diệp Phồn Tinh nói nàng rất khẩn trương, hắn vẫn để cho nàng ở bên cạnh mình. Muốn để cho nàng thả lỏng một chút. Giờ phút này, hắn mở miệng nói với Diệp Phồn Tinh. Gọi ba mẹ, mặc dù hắn và Diệp Phồn Tinh đã kết hôn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đúng. Nhưng, hiển nhiên hắn đã đem nàng thành vợ của mình rồi. Diệp Phồn Tinh có chút sửng sốt. Cái này có phải quá nhanh rồi không? Hơn nữa, chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng mà hết lần này đến lần khác mọi người đều nhìn nàng chăm chăm. Diệp Phồn Tinh lại không thể từ chối. Giòn giã gọi một câu. Cha, mẹ, Phó Cảnh Ngộ để cho nàng gọi như vậy. Ý tứ rất rõ ràng. Mọi người đều hiểu. Cha Phó mẹ Phó đáp một tiếng. Đối với người con dâu này, không muốn nhận cũng phải nhận rồi. Cách chương.